Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375. Thời điểm mọi người đang kinh ngạc, mới nhìn đến, ban tổ chức bỗng nhiên nói. Chúng tôi cảm ơn Tôn thiếu gia CS dù bận rộn cũng tới đây, lần này hoạt động là Ninh gia làm chủ, Tôn thiếu gia có thể tự mình tới, hiểu rõ đối với hoạt động lần này coi trọng. Tôn thiếu gia, việc này chính là Tôn thiếu gia, mọi người thoáng cái lại càng nhìn sang, cẩn thận đánh bóng đôi mắt. Lúc này, người chủ trì tiếp tục đứng lên trên, như vậy, phương án lần này chúng ta xem qua, lần này chúng ta lựa GIIOSI2S. Anh ta lại lần nữa mỉm cười nhìn về phía dưới kia một quán rượu. Lại không nghĩ, Ninh Ly bỗng nhiên đứng lên. Chờ một chút, mọi người trực tiếp sửng sốt. Ninh Ly lại ở giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, trước đứng lên trên, đi lên nói. Tôi còn chưa có xem qua đâu, các người liền công bó. Gì là à, ngài nói chính là, ngài xem. Ninh Ly lật một chút mặt trên phương án, sau đó, nhìn trong đó một cái, trực tiếp cười. Ánh mắt của anh ta, nhìn về phía dưới là Tô Thính Ngôn. Thời điểm này mọi người có chút lo sợ không yên, anh ta bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp tuyên bố. Đấu thầu đạt được là giả, khách sạn Trường Linh. Cái gì, phía dưới bỗng nhiên ổ lên một mảng, như thế nào lại thành khách sạn Trường Linh, này chuyển biến cũng quá nhanh máu chốt chính là, bọn họ vừa mới cảm thấy, hẳn là một nhà khác. Hiện tại, người phụ trách nhà kia đã mặt đầy u ám, không thể tin tưởng. Dưới sự giận dữ, trực tiếp đứng lên nói. Như thế nào sẽ là Trường Linh? Anh nói là chính là, Ninh Ly nhìn về phía người này, một bộ nghiêm túc tự hỏi biểu tình. À, tôi còn tưởng rằng anh là ai đâu, cho rằng anh là mẹ tôi đâu, dám như vậy cùng tôi nói chuyện. Ninh Ly nói, anh nói không sai, tôi nói là chính là, bởi vì, đây là hạng mục nhà tôi phụ trách, hệ tôi đấu thầu tới đại hội thể thao, nhà tôi bố trí nơi trốn, hiểu. Có Tử Huyên ở một bên cũng bối rồi. Cái này Tôn thiếu gia cũng quá cao quân là áo lụa đi. Cách Chương.